Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 47. Mây Terumi. Ngày thứ hai, Hades sợ nhà này lữ điếm lão bản nương nhận ra trắng thân phận, vội vã cùng với nàng cáo từ. Sau đó mang theo Bạch truyền tống đến thủy quốc khác, một cái đảo nhỏ bên trên. Một lần nữa tìm một quán trọ ở. Ở một tuần về sau, Hades tâm lý có chút buồn rầu. Đi ra tìm Bạch thời điểm hắn chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng khi tìm được về sau, liền muốn bắt đầu suy nghĩ trắng An Chi vấn đề. Có muốn hay không mang về Konoha đâu? Hai tay chồng lấy cằm, nhìn đối diện tiểu cô nương ngụm nhỏ ăn bữa trưa. Hades ở trong lòng nghĩ đến. Hades, ngươi làm sao không ăn cơm? Không đói bụng sao? Nhìn đối diện Hades nâng cằm lên vẫn xem cùng với chính mình. Bạch buông chén đũa xuống, có chút xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, ân, ta lập tức liền ăn. Hades nghe được Bạch thanh âm, từ mất thần trạng thái thu hồi tâm tư, đối nàng nhẹ nhàng gõ đầu. Kinh quá một tuần lễ ở chung, Hades vô số lần uốn nắn, Bạch tổng coi là có thể bình tĩnh xưng hô tên của hắn. Ở đâu, Bạch, kỳ thực ta không phải cái này cái quốc gia người. Hades cảm thấy có cần phải cùng Bạch nói biết mình sự tình. Ta từ một người quốc gia qua đây, cái kia cái địa phương gọi Hỏa Quốc. 24 Bạch tĩnh tĩnh nghe hết về sau, có chút thất lạc cúi đầu. Ngươi muốn đi rồi chưa? Rời đi nơi này, trở về chính mình quốc gia đi. Thông tuệ tiểu cô nương lập tức ý thức được Hades dự định. Nàng hiện tại lo lắng chính là Hades sẽ bỏ lại nàng một mình trở về. Đừng có đoán mò lạp. Coi như ta phải rời đi nơi này, cũng nhất định sẽ mang theo ngươi. Hades chứng kiến Bạch cảm xúc có chút hạ, vội vã cách cái bàn sờ sờ tóc của bé gái, ôn nhu an ủi nàng. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Hades tâm lý còn không có quyết định. Nếu như mang theo Bạch trở về Konoha lời nói, làm người ngoại lai nàng nhất định sẽ chịu đến nghiêm tra. Muốn không là người bình thường lời còn tốt, thế nhưng là Minazuki con mồ côi, một khi bị tra ra thân phận tới, phiền phức nhất định sẽ theo nhau mà đến. Huống chi chính mình lặng lẽ ra ngoài chuyện này Hyuga ra còn không biết, đến lúc đó giải thích cũng cực kỳ phiền phức. Thế nhưng giả như không mang theo Bạch trở về Konoha lời nói, cái này nhẫn giới hắn lại tìm không được còn lại có thể tín nhiệm địa phương An Chi Bạch. Bất quá phí công nghe Hades lời nói về sau, tinh thần lập tức phấn chấn. Hades sẽ mang ta đi ngươi cố hương sao? Bạch có chút mong đợi hỏi. Chúng ta có thể sẽ tại nhẫn giới khắp nơi đi chơi một chút. Sau đó sẽ mang ngươi đi về nhà. Vừa mới đi ra mấy ngày Hades bây giờ còn không phải muốn trở về. Tối thiểu cũng phải ở bên ngoài chuyển động hơn nửa tháng. Hắn mới, chỉ có, sẽ xem xét chuyện đi về. Tốt, ta cũng muốn đi Hades cố hương bên trong xem nhìn một cái. Phí công nghe đến Hades nói như vậy, cao hứng gật đầu, đang ở hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện với nhau thời điểm. Quán trọ này ngoài cửa vào được vài cái đầu đội làng sương mù hộ ngạch ninja. Dẫn đầu là một cái cô gái trẻ tuổi, thân mặc màu đen ninja phục sức, mái tóc dài màu nâu rũ xuống đến chân nhỏ, nhiều bó sợi tóc hơi nhếch lên, tựa như một viên cành lá phồn thịnh cây cối, phi thường làm người khác chú ý. Tuy là chỉ có 20 tuổi khoảng chừng niên kỷ, thế nhưng vóc người linh lung có hứng thú, phối hợp với tấm kia tinh xảo mà vũ, mị dung nhan, để từng cái nhìn thấy nam nhân đều không tự chủ được nhìn thêm vài lần. Ninja đại nhân, ngài khỏe, xin hỏi Quang Lâm tiểu điếm có gì phân phó? Lão bản của quán trọ ở vài cái ninja vào cửa thời điểm cũng đã nhìn thấy. Hắn vội vã chạy chậm tới cửa, một bên không ngừng cúc cung, một bên cà lăm chào hỏi, từ khi nào thì bắt đầu. bổn quốc nhân dân, cư nhiên đối với chính mình quốc gia ninja như thế cẩn thận rồi. Nhìn đối diện mang trên mặt lấy lòng nụ cười lữ điếm lão bản, nữ tử ở tâm lý than nhẹ một tiếng, người tốt, chúng ta lần này qua đây, chủ yếu là muốn biết một cái, gần nhất trong mấy ngày này, có cái gì, không người khả nghi viên trải qua. Nghe được lữ điếm lão bản thận trọng câu hỏi, nữ tử ôn thanh hỏi, thái độ của nàng, để chứng kiến ninja tới cửa mà có chút thấp thỏm lữ điếm lão bản trầm tĩnh lại. Nỗ lực vỗ mạnh đầu trở về suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ninja đại nhân, nửa tháng này tới nay, đều không có cái gì có thể nghi nhân vật trải qua tiểu điếm. Nữ tử vốn là theo thông lệ đề ra nghi vấn, nghe xong câu trả lời này cũng không để ý, gật đầu, xoay người đang chuẩn bị mang theo thủ hạ xuất môn. Phía sau lão bản lại đột nhiên tiếp lấy nói ra, tuy là chưa thấy cái gì người khả nghi, thế nhưng có hai tên kỳ quái hài tử ở chỗ này ở chừng một tuần lễ. Hài tử, nữ tử có chút cảm giác hứng thú quay đầu lại, hỏi tới, dạng gì hài tử, một cái khoảng chừng 6 tuổi, một cái 8 tuổi khoảng chừng. Hai đứa bé cũng không có đại nhân đang bên người. Hư hư thực thực, lão bản suy nghĩ một chút, lo lắng nói ra, hư hư thực thực bỏ nhà ra đi. Theo phía sau mấy tên thủ hạ nhóm liếc nhau phía sau. Nữ tử thu hồi nét mặt ôn hòa, tỉ mỉ hỏi qua hai đứa bé gian phòng. Đối với lão bản dặn vài tiếng, lập tức đi lên lầu, thu liễm lại trên người chakra. Cước bộ vững vàng đi tới Hades cửa phòng, nữ tử khe khẽ gõ một cái môn hỏi, khách nhân, các ngươi ở đây không? Ở Ahad, có chuyện gì sao? Đang dùng cơm 337 Hades nghe phía bên ngoài tiếng kêu. Tưởng lão bản của quán trọ tìm, cũng không chần chờ, một bên đáp trả một bên mở cửa phòng, sau đó một cái mặt mũi quen thuộc đập vào mi mắt. Mặc dù so với bên trong nguyên tác mặt có vẻ tuổi trẻ, thế nhưng Hades vẫn là ngay đầu tiên xác định thân phận của người đến. Nguyên tác bên trong hậu kỳ ra sân đệ ngũ Mizuki, Mei Terumi, Ji, hai người đồng thời khẽ di một tiếng. Hades chakra khống chế năng lực rất mạnh, bình thường miễn là không tiếp xúc thân thể tỉ mỉ điều tra, trên cơ bản không cảm giác hắn tu luyện qua chakra. Bất quá hắn bạch nhãn chỉ là dùng một tầng ảo thuật bao phủ, không phải từ mảnh nhỏ quan sát có thể sẽ coi thường. Thế nhưng hiện tại hắn cùng về sau có thể lên làm Mizuki Mei Terumi đối mặt với mặt, lập tức liền bị phát hiện trên người dị thường. Cái này vị tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì không? Hades tâm niệm cấp truyền, biết mình bị nàng xem xuyên đã xuất thân ở trên ảo thuật vết tích. Bất quá cũng không để ý, có không gian năng lực trong người, trên cơ bản không ai vây được hắn. Mei Terumi khẽ nhíu mày, hai tay rất nhanh kết một cái ấn, tâm lý thầm kêu một tiếng, giải khai. Hades trên người tầng kia ảo thuật lập tức bị nàng cởi ra. Mà khi nhìn đến trước người nam hài này hai con ngươi nhan sắc lúc, nàng nhịn không được thất thanh kêu lên, bạch nhãn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.